Chương 898, tuyệt vọng chi cảnh. 3 tháng lôi đỉnh tôi thể, chẳng những để phương thần hoàn toàn hấp thu lôi chỉ, hơn nữa còn để kim sắc trái tim phát sinh thuế biến. Kim sắc trái tim càng là thuế biến, phương thần đối kiếm đạo càng ngộ, càng là cường hành. Hơi suy tư một chút, phương thần trên mặt, lộ ra một tia nụ cười sán lạ. 3 tháng khổ tu, theo chân vũ cảnh ngũ trọng, một hơi đột phá đến chân vũ cảnh cửu trọng. Oanh bỗng nhiên, phương thần đấm ra một quyền, đơn thuần nhục thân lực lượng, một quyền phía dưới, trực tiếp đánh nát bên trong hạp cốc một cái tiểu sân khâu. Thấy thế, phương thần thu hồi nằm đấm, hài lòng nhẹ gật đầu. Thánh cấp kiếm thể, đơn thuần nhục thân lực lượng, một quyền phía dưới, liền có thể hoành sát chân vũ cảnh cửu trọng đỉnh phong võ giả. Phương thần tự nhủ, nhục thân lực lượng, đạt đến chưa từng có cường đại, hoàn toàn siêu việt bát đại cực hạn cường giả một trong đại lực đạo nhân. Giống như đang thi triển linh khí, phối hợp kiếm thuật, cho dù là huyền vương cảnh cường giả, cũng có thể hoành sát. Đương nhiên, chỉ là mới vào huyền vương cảnh võ giả. Dù sao, huyền vương cảnh cường giả, đây chính là nhục thân bất diệt tồn tại. Thử một chút kim quang đồ long. Phương thần trong lòng âm thầm nói, mà hậu chiêu cổ tay run run, tinh ẩn kiếm trong nháy mắt xuất thủ bên trong. Hưu phương thần trong thân thể, tràn đầy dọa người lực lượng, sau đó rót vào tinh ẩn kiếm bên trong. Kim sắc kiếm quang, trong nháy mắt theo tinh ẩn kiếm bên trong bắn ra. Kim quang đồ long, cử trọng lực khinh. Trên bầu trời, một đạo kim sắc kiếm quang, vạch phá không gian, trực tiếp bắn về phía hẻm núi chung quanh trên vách đá. Vang một đạo thanh âm điếc tai nhức óc, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ hẻm núi. Sau đó, một vết nước xuất hiện, vô số mảnh đá, trong nháy mắt rơi ra ngoài. Phương thần nhìn xem rộng một trượng vết kiếm, trong lòng cũng là có chút kinh ngạc. Lực lượng thật mạnh. Phương thần phát hiện, chính mình đối kim quang đồ long vận dụng, đã đạt đến cực hạn. Nhất định là trước kia liên tục đột phá nguyên nhân. Thu hồi tinh ẩn kiếm, phương thần đen nhánh con người, nhìn về phía bầu trời, có chút nói ra, 3 tháng, không biết những người khác thế nào. Phương thần nói xong, đứng dậy rời đi hẻm núi. Sau đó, phương thần lơ lửng ở trên bầu trời, bay lên không đứng thẳng, linh hồn trong nháy mắt phát ra. Nhưng vào lúc này, phương thần trên mặt, lộ ra vẻ khiếp sợ. Linh hồn đạt đến lục cấp hậu kỳ phương thần trong lòng, có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới, lần này chẳng những tu vi đột phá, liền linh hồn QNZ đột phá. Linh hồn đạt đến lục cấp hậu kỳ, hồn tu đẳng cấp cũng đạt tới cấp 4 hậu kỳ, đơn thuần dùng hồn tu chi cảnh, cũng có thể đối kháng chân vũ cảnh cựu trọng võ giả. Chỉ là đáng tiếc, dẫn thần quyết đã không cách nào phát huy uy lực lớn nhất. Phương thần tự nhủ, linh hồn đạt tới lục cấp trung kỳ thời điểm, dẫn thần quyết đã ẩn ẩn hết sạch sức lực. Mà, linh hồn đạt tới lục cấp hậu kỳ, dẫn thần quyết đã triệt để bất lực. Hy vo nờ dê tại táng thần kiếm trong ngục, đạt được linh hồn phương pháp tu luyện. Phương thần tự nhủ, linh hồn đạt tới lục cấp hậu kỳ về sau, phương thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, linh hồn trong nháy mắt có thể khuyết tán đến toàn bộ táng thần kiếm ngục tầng thứ 8. Tất cả mọi người không còn tầng thứ 8, hẳn là tiến vào tầng thứ 9. Phương thần có chút nói. Sau đó, phương thần tâm ý khẽ động, đi tới tầng thứ 9 lối vào, sau đó tiến vào tầng thứ 9. Mới vừa tiến vào tầng thứ 9, phương thần linh hồn đảo qua, liền phát hiện nào đó một chỗ trên đất trống, có một cái kinh khủng trận pháp, tại trận pháp chung quanh, có đen nghịt một mảnh, toàn bộ đều là hắc ám yêu thú. Nhiều như vậy hắc ám yêu thú, phương thần chân mày hơi nhíu lại, sau đó hắn phát hiện trong trận pháp bát đại cực hạn cường giả. Lúc này, tại tuyệt thế trong trận pháp, bát đại cực hạn cường giả, còn có lục cảnh vân 5 người, đã vết thương chẳng trị. Phanh táng kiếm một kiếm oanh sát một cái cách mình gần nhất một cái hắc ám yêu thú, thở hừng hộp. Táng kiếm, tuyệt chiêu của ngươi, còn có thể thi triển mấy lần? Một bên thiên hồng chân nhân dồn dập hỏi. Dòng dã 3 tháng, bát đại cực hạn cường giả giao thế thi triển tuyệt chiêu, đến, đã tinh bị lực tẫn. Còn như lục cảnh vân ở bên trong ngũ đại thế hệ trẻ tuổi cường giả, đã sớm bất lực. Thương thế của bọn hắn rất nặng, căn bản là không có cách trông cậy vào bọn hắn. Giống như không phải bát đại cực hạn cường giả lời nói, lục cảnh vân 5 người, sớm đã tử vong. Còn có thể thi triển một lần. Táng kiếm cắn răng, trầm giọng nói. Táng kiếm, chúng ta đang thử một lần. Thiên hồng chân nhân no y nghe vậy, những cường giả khác nhao nhao gật đầu. Đây là bọn hắn một cơ hội cuối cùng, giống như không cách nào đánh nát trận pháp, như vậy bọn hắn chắc chắn chết ở chỗ này. Tốt, đồng loạt ra tay. Chiết kiếm thủ điên cuồng nói, đôi mắt của hắn tinh hồng, đã sớm lâm vào điên cuồng trạng thái. Hưu theo chiết kiếm thủ thanh âm rơi xuống, băng hỏa vương cùng ngầm phong hai người liên thủ, tuyệt thế trong trận pháp, trong nháy mắt xuất hiện cuồng bạo phong tuyết. Sau đó, vô số vọt tới hắc cám yêu thú, toàn bộ bị đóng băng. Sau một khắc, thiên hồng chân nhân thiên hồng kiếm quyết thi triển, một kiếm chém ra, vô số đạo kiếm quang trong nháy mắt chém giết một mảng lớn hắc cám yêu thú. Chiết kiếm thủ lâm vào điên cuồng, trực tiếp tay không xé xác hắc cám yêu thú. Đại lực đạo nhân thôi động lực lượng toàn thân, nắm đấm những nơi đi qua, bị băng phong hắc cám yêu thú, trong nháy mắt bạo thể mà chết. Lỗ mũi châu lão đạo cùng hắc cám kiếm, QNZ đang toàn lực quanh sát lấy hắc cám yêu thú. Điện quang hỏa thạch ở giữa, tiến vào tuyệt thế trong trận pháp hắc cám yêu thú, toàn bộ bị chém giết. Lúc này, ánh mắt của mọi người, nhìn về phía tăng kiếm. Giết! Tăng kiếm gầm lên giận dữ, khí tức quanh người tăng lên tới đi nhờ cao nhất, sau một khắc trong thân thể của hắn, liên tục xuất hiện lục đạo lộng lẫy quang mang. Âm ầm cái này lục đạo lộng lẫy quang mang bên trong, tản ra hào quang kinh người, sau đó trùng điệp đánh vào tuyệt thế trên trận pháp. Đông tuyệt thế trận pháp lung la lung lay, nhưng là cuối cùng vẫn ổn định lại. Mà táng kiếm lục đạo lộng lẫy quang mang, thì là trong nháy mắt tán loạn. Thấy cảnh này, 13 người sắc mặt, trong nháy mắt mở đi. Chẳng lẽ, chúng ta phải bỏ mạng khắp nơi này sao? Đại lực đạo nhân bỗng nhiên đấm ra một quyền, ngửa mặt lên trời gào to, hắn không cam tâm. Những người khác cũng là nhao nhao thở dài một tiếng, trong ánh mắt tràn ngập sự không cam lòng chi sắc. Từ bỏ đi. Tuyệt thế trong trận pháp, khổng lồ số lượng hắc ám yêu thú, một lần nữa xông vào trận pháp bên trong. Tăng kiếm sắc mặt tái nhợt vô cùng, thân thể suy yếu, trực tiếp từ bỏ chống cự. Không, tuyệt không từ bỏ. Chiết kiếm thủ đã triệt để điên cuồng, đôi mắt tinh hồng, lớn tiếng gầm thét lên. Nghe được chiết kiếm thủ ga ho the tở, mấy người khác trong lòng khẽ nhúc nhích. Không tệ, chúng ta là cực hạn cường giả, cho dù là chết, cũng muốn đứng đấy chết. Thiên hồng chân nhân bỗng nhiên cắn răng một cái, trầm giọng nói. Giờ khắc này, tuyệt thế trong trận pháp, bầu không khí vô cùng ngưng trọng, 13 vị cường giả, thấy chết không sờn. Quy tôn tử, đại gia chết cũng muốn kéo cái đệm lưng. Đại lực đạo nhân một quyền oanh sát một cái hắc ám yêu thú, cười như điên nói. Lúc này, phương thần ngay tại cấp tốc phi hành mà tới. Bọn hắn đã không kiên trì nổi. Phương thần trong lòng, cũng là vô cùng lo lắng. Giờ phút này, hắn bằng nhanh nhất tốc độ, phía trước vào. Bất quá, đang phi hành đến một nửa thời điểm, hắn bỗng nhiên dừng bước. Không còn kịp rồi. Phương thần trong lòng âm thầm nói. Sau đó, tinh ẩn kiếm xuất hiện, phương thần quanh thân, khí tức tăng lên tới đỉnh phong nhất, kim quang đổ lòng trong nháy mắt thi triển đi ra. Lần này, phương thần thi triển ra uy lực tối cường kim quang đổ lòng. Hưu kim quang đổ lòng thi triển đi ra về sau, lập tức xé rách không gian. Vô số kim quang hóa thành một đạo kim sắc kiếm quang, lấy mắt thường không thể gặp tốc độ, bắn về phía tuyệt thế trận pháp bên trong. Tuyệt thế trong trận pháp, 13 vị cường giả, đã bất lực ngăn cản. Mắt thấy khổng lồ số lượng hắc ám yêu thú, gần ngay trước mắt, trong lòng của bọn hắn, tràn đầy bi ai. A nhưng vào lúc này, đột nhiên đại lực đạo nhân thê thảm quát to một tiếng, đám người bỗng nhiên quay đầu nhìn lại. Thình lình phát hiện, một đầu hắc ám yêu thú, cắn lấy đại lực đạo nhân trên cánh tay. Giống như không phải đại lực đạo nhân nhục thân đạt đến thánh cấp, cánh tay sớm đã đứt gãy. Đại lực. Cái khác bảy đại cực hạn cường giả, nhao nhao đại hống, phóng tới đại lực đạo nhân, muốn giải cứu đại lực đạo nhân. Nhưng mà, lại vì lúc đã muộn. Đại lực đạo nhân QNZ từ bỏ, trong lòng của hắn tràn ngập sự không cam lòng. Hữu ngay tại tất cả mọi người lâm vào lúc tuyệt vọng, đột nhiên một đạo kinh thế hai tục kim sắc kiếm quang, trong nháy mắt xuyên thấu tuyệt thế trận pháp. Trực tiếp tại trận pháp bên trong, nổ tung lên. Âm ầm trận pháp bên trong hắc ám yêu thú, toàn bộ bạo thể mà chết. Tiêu liên trận pháp bên ngoài hắc ám yêu thú, đều là bị ngắn ngủi chấn nhiếp rồi. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, để 13 vị cường giả, cũng là tràn đầy chấn kinh. Chuyện gì xảy ra?